producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 24, góc truyện audio.com. Edit, beta, vì, Nhạc Lan Hân và trợ lý đều biến mất ở phim trường. Không thể dẫn tới chú ý của bao người. Đều cho rằng cô ta bận phim khác đã rời đi. Kết quả đêm đó, toàn bộ diễn viên bộ phim đều nhận được nhắc nhở từ người đại diện. Công ty nhà mình, quay phim đàng hoàng, rút hết biên kịch mình mang đến về. Ít nhiều diễn viên đều tự dẫn theo biên kịch lời thoại quá khó đọc. Đối thoại quá phức tạp, bọn họ đều có thói quen sửa cảnh, thêm cảnh, giảm cảnh, mặc dù bọn họ không hiểu tại sao. Vẫn bảo người về, ngày thứ hai, tin tức nhỏ Nhạc Lan Hân rút khỏi trái tim Mỹ Vị đã tuồn ra. Trên Internet dư luận nhất thời sôi sùng sục, còn oanh động hơn cả chọn vai bộ phim. Nhạc Lan Hân dù gì cũng là một tiểu nữ thần màn ảnh xinh đẹp và trí tuệ cùng tồn tại. Tin tức trở thành nữ chính của trái tim Mỹ Vị, mang đến cho bộ phim bừa bãi vô danh này không ít nhiệt độ. Trong tay cô ta không có giải, nhưng có nhân khí, nhân vật thường diễn phần lớn thân thiết hòa nhã lại đáng yêu. Có tiếng là nhân vật như người thật, có lượng fan lớn, cô ta vừa rút ra. Các fan theo dõi bộ phim này không vui. Tổ phim này có phải có vấn đề hay không? Vừa khai máy bao lâu chứ? Khai máy chưa lâu, ở đó có yêu nghiệt hay không? Người khác đều là diễn viên mang theo tiền vào tổ. Bộ phim này hoàn toàn là biên kịch mang theo tiền vào tổ. Nếu không thì chỉ viết một bộ sitcom. Sao mời được Văn Hàng? Nghe con gái của chú họ của cô ba tôi nói bên trong tổ phim này rất loạn. Diễn viên ngày nào cũng lục đục với nhau, văn đạo cũng phải nhìn sắc mặt biên kịch. Uầy, đại bài vậy à, biên kịch có người có tiền nuôi chính là khác bọt mà. Huê bua của Nhạc Lan Hân thì một mảnh an tĩnh, ngay cả tin tức mới cũng không đăng. Nhưng fan cô ta không thuận theo không cản trở, dưới dẫn dắt sắp tâm của thủy quân nào đó, thậm chí bôi đen cả tổ phim. Ảnh thị Angus là cái tên công ty nhỏ không có tác phẩm kinh điển, nhưng tuyên truyền thêm nhiệt nên có thì làm không tệ. Tài khoản chính thức của trái tim Mỹ Vị, mỗi ngày đều có nội dung mới. Ảnh tạo hình đều mỗi ngày tuồn một tấm, series và phong cách khác nhau, khiến người ta không đoán ra đây là bộ phim phong cách gì. Lúc fan Nhạc Lan Hân nghe tin chạy đến, trái tim Mỹ Vị vừa tung ra ảnh trong phim của nam chính Francis Semizi, Lê, ống tay áo vén lên một nửa. Đang cởi nơ cổ áo ra, mỉm cười nhìn người ngoài màn hình. Góc độ này, tư thế này, xem các bộ phim, fan phim truyền hình quá quen thuộc. Đỗ Giang Lãng, tôi biết, chuyên nhà giàu mới nổi. Diễn toàn là mấy phú nhị đại ngu ngốc. Tôi nói có chút quen. Không phải tổng tài dế nhũi nhận thầu cả hồ bơi kia sao? Đỗ Giang Lãng vô danh nhất thời trở thành trọng điểm tụ hòa. Tác phẩm trước đây bị bới ra để vùi dập. Thậm chí bị người bới ra ảnh chụp màn hình phim não tàn năm đó. Làm thành gói emo để bôi đen. Các fan tràn ngập lửa giận. Không cần Nhạc Lan Hân xinh đẹp và trí khôn cùng tồn tại. Nhưng lại cần một nam diễn viên lớn tuổi tuyến 38 chỉ từng diễn nhà giàu mới nổi. Tổ phim bị bệnh, đạo diễn mắt đuôi, hay là kịch bản quá nát Nhạc Lan Hân lương tâm bất an vì danh dự mà rút lui. Suy đoán khắp nơi xoắn suýt chung một chỗ, ngược lại còn náo nhiệt hơn cả nghiêm túc thảo luận chủ đề bộ phim. Tùy thời tùy chỗ để có tin sốt dẻo mới, trong nháy mắt cháu gái 7 cháu trai 8 trong tổ phim cũng tuồn hết ra. Bạo một đống tin tức nội tình, hơn nữa đem kiếp trước kiếp này của ảnh thị Angus, vén ra rõ ràng, nhân tiện con đường phim ảnh nát 5 năm của Đỗ Giang Lãng. Cũng bới ra sạch sẽ. Một công ty nhỏ, thành lập chính là vì nhận hạng mục nát của biên kịch nát. Mặc dù sitcom rất kinh điển rất ưu tú, nhưng so với phim điện ảnh màn ảnh lớn vĩ đại, một trên trời một dưới đất, căn bản không phải một cảnh giới, không thể mang ra so. Nhưng mà, chính là một biên kịch không đáng nhắc đến như vậy, chiếm cứ bộ sitcom đầu tiên, bộ điện ảnh đầu tiên của ảnh thị Angus, đây là tinh thần gì? Đây chính là tinh thần kim chủ, fan không tìm được liên quan giữa Đỗ Giang Lãng và Tư Bản. Chuyển hỏa sang từ Tư Miểu, Ảnh thị Angus có nhỏ đi nữa, cũng là công ty thái tử gia ảnh nghiệp áo Pháp đầu tư. Người khác Kim Ốc Tàng Kiều, anh lại công ty Tàng Kiều. Quan hệ đã rõ, nguyên nhân Đỗ Giang Lãng làm vai chính có lẽ đã tìm được. Tướng mạo, vóc người kia của Đỗ Giang Lãng showbiz không nhiều một ít. Nói không chừng là tiểu tam hai đầu cắm từ Tư Miểu. Tin tức vừa ra, thẳng nam sắt thép từ Tư Miểu cảm thấy cha anh nếu như nhìn thấy tin tức này. Nói không chừng sẽ bởi vì danh tiếng anh cho công ty mà hổ thẹn. Tức đến qua đời tại chỗ, anh vui vẻ nhướng mày. Lớn tiếng tuyên bố, trên mạng nói tôi nuôi tiểu tam nè. Hàn Huấn vùi đầu sửa kịch bản, không đếm xỉa đến từ Tư Miểu. Đại thiếu gia ở trong nước chỉ thích làm ổ ở phim trường. Tin tức bên lề vô cùng nhiệt tình thông báo cuộc sống riêng tư của thái tử gia. Giống như đã ký hợp đồng với tạp chí giải trí hạng nhất kiểu Tuần San giải trí thời trang thịnh hành. Còn là kiểu bao theo năm, từ Tư Miểu thấy cậu không trả lời. Nhớ tới suy đoán trên mạng, Đỗ Giang Lãng mặc dù hơi lớn tuổi, nhưng vẻ ngoài tuấn mỹ, chân dài eo hẹp, đổi lại ở trong giới gay tuyệt đối là một, kiểu yếu đuối thân mềm người nhuyễn như Hàn Huấn, khẳng định không cách nào thỏa mãn dục vọng của lão gay đói khát. Cho nên thái tử gia muốn đổi khẩu vị là quá bình thường. Ê, Hàn Huấn, bọn họ nói cậu thân mềm thể nhuyễn, còn yếu đuối, từ đại thiếu gia từ trên giường chân trần dẫm đến đây. Giơ tay lên nhéo eo Hàn Huấn, tôi sờ xem có phải thật không? Hàn Huấn bị anh đột nhiên đến sờ một cái, túm lấy bàn tay trên eo quảng ra, mắt dao soạt soạt phung qua. Từ tổng, anh nếu rảnh, thì đi tìm tiểu tam của anh tán gẫu đi. Trong tay Hàn Huấn sửa kịch bản Alexander, căn bản không rảnh phối diễn với ông chủ. Thằng cha này cắt ngang, đối thoại vừa nãy mới nghĩ được lại bị dọa quay trở lại rồi. Từ Tư Miểu không vui, bĩu môi nói, cậu một chút cũng không dịu dàng. Có người đối xử với kim chủ vậy sao? Hàn Huấn, Từ Tư Miểu nói. Thả nào cổ phiếu của ảnh nghiệp áo Pháp gần đây cũng không giảm. Quả nhiên là bởi vì cậu chưa đủ lẳng lơ. Hàn Huấn, Từ Tư Miểu nói, cậu cả ngày giam trong khách sạn viết kịch bản, cũng không đi giờ đại bài. Bao dạp, đập phá dạp chiếu phim, sao có thể thể hiện được ngu ngốc vô độ của tôi? Hàn Huấn chỉ có thể vẻ mặt thờ ơ tùy tiện Từ Tư Miểu tự do phát huy. Chỉ cảm thấy có bệnh không thể giấu bệnh sợ thầy, miễn cho phát triển thành loại bệnh này của thái tử gia. Từ Tư Miểu có bệnh điên lên thật đáng sợ, thẳng nam tiêu chuẩn bị người ta coi là gay cũng vẫn có thể nhìn thủy quân bịa đặt. Vui vẻ đầy mặt, Hàn Huấn và anh ở trong một khách sạn, cảm thấy trong không khí tản ra hơi thở điên khùng, thẳng nam chính là phiền toái. Cô nam quả nam, Từ Tư Miểu hoàn toàn không có ý tránh. Ngồi như bố đời, áo tắm mặc tùy ý, ngay cả vạt lỏng ra cũng lười buộc lại. Căn bản không ngại vết thương năm xưa trên người mình có thể dẫn đến nghi ngờ của Hàn Huấn hay không? Anh ngửa mặt dựa vào bên cạnh Hàn Huấn, không được một lát nghịch điện thoại, đọc bát quái mới, nhưng Hàn Huấn một chút cũng không cảm thấy hứng thú, còn đang sửa kịch bản, không thể ra tay bóp eo. Từ Tư Miểu liền bắt đầu duỗi chân chọt eo. Hàn Huấn cao mày nhìn chằm chằm đầu ngón chân đại thiếu gia. Móng mượt mà cắt sửa sạch sẽ, đâm lên người, lực còn không nhỏ, Từ Tư Miểu lại chọt chọt. Hàn Huấn, ngài có lời thì nói, tôi không biết ngôn ngữ chân. Từ Tư Miểu khiêu mi giả vờ giận, em lạnh nhạt với tôi như vậy, sao không chút nào quan tâm tôi nuôi tiểu tam? Chấm chấm, Hàn Huấn biết nghiện diễn của Từ Thiếu lại tái phát, Đỗ Giang Lãng là tôi chọn. Dựa theo thứ tự mà nói, cũng nên là tiểu tam tôi nuôi. Em thừa nhận, chả lẽ em thật sự thích Đỗ Giang Lãng? Từ Tư Miểu lập tức lật người ngồi dậy kinh ngạc đầy mặt. Kim chủ đẹp trai như tôi ở trước mặt, em không khom người với tôi. Còn cầm tiền của tôi bao dưỡng cái gối đầu thêu hoa như vậy. Tôi cảm thấy trình độ thưởng thức của em khả năng có vấn đề. Hàn Huấn nói, Từ tổng anh thẳng quá. Tôi không dám bẻ cong anh, Từ Tư Miểu nói, vạn nhất trong số đàn ông tôi chỉ thích em, thật ra căn bản không thẳng thì sao? Hàn Huấn lướt xuống ba đường, chờ anh có thể cứng hãng nói. Từ Tư Miểu hừ một tiếng, cầm lấy điện thoại ngồi lại lên giường tiếp tục nghịch. Hàn Huấn cậu thật sự không thú vị, luôn công kích nhược điểm của anh. Kể từ sau khi biết Đỗ Giang Lãng hư hư thực thực làm tiểu tam của mình. Từ Tư Miểu thỉnh thoảng xuất hiện ở phim trường, mắt trái liếc Hàn Huấn, mắt phải nhìn Đỗ Giang Lãng, cho mọi người đủ không gian tưởng tượng. Không biết có phải phim trường có nằm vùng hay không? Từ Tư Miểu nhìn Hàn Huấn mấy lần, đáp mấy câu với Đỗ Giang Lãng, cũng có thể ở trên mạng nhấc lên một đợt sóng thảo luận lớn. Trải qua so sánh tỉ mỉ không có lửa sao có khói. Mọi người cảm thấy Từ Tư Miểu vẫn thích Hàn Huấn hơn chút. Trợ lý nhỏ âm thầm quan sát hồi lâu, cầm điện thoại rep ẩn danh, Từ Thiếu và biên kịch bá vai bá cổ. Nhưng đứng rất xa bá tổng, chắc là vẫn chưa ăn được đến tay. Thể trạng này của bá tổng, hoặc nhìn hình như bên trên, post cô đăng nhận được vô số reply, càng không ít người nhảy tới nhảy lui không mưu đồ không chân tướng không mưu đồ say dây bi. Trợ lý đang định nhân cơ hội chụp ảnh, vừa cầm điện thoại lên, liền nhìn thấy Từ Tư Miểu cười nhìn sang, ánh mắt kia rõ ràng phát sáng, sắc bén tới mức khiến người ta hoảng hốt. Giống như anh nhìn hết tất cả ở trong mắt, trong lòng trợ lý sợ hãi không thôi, vội vàng thu điện thoại lại đi ra ngoài. Ở trên mạng tin tức tán gẫu ẩn danh không sao cả. Bị chính chủ tóm được cô chắc là sẽ phải lập tức thu dọn đồ đạc cút đi. Vết xe đổ của Nhạc Lan Hân vẫn còn rất nóng. Không nghĩ tới, cô không chụp, lại có người không sợ chết dám chụp. Trên mạng ảnh ái muội tới bay lên của Từ Tư Miểu và Đỗ Giang Lãng forward đầy. Không biết là nhờ vị trí hay là ngoài ý muốn, hai người trong ảnh dựa vô cùng gần, giống như một khắc sau là có thể hôn nhau. Từ Tư Miểu cười đến ôn nhu, mà trong ánh mắt Đỗ Giang Lãng tràn đầy thâm tình, vừa nhìn là biết có chuyện. Nhân viên tổ phim thì không hiểu ra sao, Từ Thiếu mỗi ngày đều dính dịnh với Hàn Huấn, sao có thể có ảnh như vậy? Chẳng lẽ tổ phim có thiên tài P nằm vùng, tổ phim nghi ngờ không thôi, quần chúng ăn dưa xôn xao một mảnh, quả nhiên thái tử ra chơi biên kịch xong, rốt cục đi vào quỹ đạo chơi minh tinh rồi, mặc dù nhân khí tuyến 38 của Đỗ Giang Lãng không lên được mặt bàn. Nhưng vẻ ngoài không thể soi mói, đẹp trai bức người, kim chủ màu đồng cổ và hộ chuyên nghiệp phú nhị đại thoạt nhìn có chút xứng. Tin đồn bình luận Từ Tư Miểu ăn uống chơi bời đàn ông càng thêm đi sâu vào lòng người. Dân dư còn cảm thấy anh rất biết tính toán, làm một bộ phim trực tiếp nuôi hai tiểu tình nhân, làm việc yêu đương hai cái không bỏ lỡ, còn có thể sớm bồi dưỡng tình hữu nghị hậu cung, thăm dò hai tình nhân có thể vì anh mà ghen tuông hay không. Thông minh, quá thông minh, cách chương.